Âm nhân tế, chương 598, 598, dã nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm giác được lực lượng xích viêm trong cơ thể, đem lực lượng hội tụ trên hữu quyền, hơi thấp xuống thân thể, thoáng cái nhảy dựng lên thung quyền, mang theo xích viêm chi hỏa trực tiếp nện vào mi tâm mắt đỏ đằng xà. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm một tiếng, đằng xà mắt đỏ bị ta một quyền đánh bay ra ngoài. Con rắn đằng rơi trên mặt đất. Lập tức xoay người lên, đuôi nó đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đuôi rắn run rẩy, phát ra thanh âm ảo ảo, giống như rắn chuông. Theo loại tiếng vang này, phụ cận tất cả cửa động bên trong, đều bắt đầu truyền ra động tĩnh. Ngay sau đó, bên trong cửa động, sau khi ngẩn ra điên cuồng đụng loạn, cửa sắt khổng lồ tất cả đều bay ra ngoài. Từng con đằng xà mắt đỏ quỷ dị từ trong những cửa động kia chui ra. Cho dù đó là bên trái của ta, hoặc bên phải. Tất cả đều dày đặc. Không nghĩ tới, nhiều con rắn mắt đỏ như vậy đều đã phá cây en mà ra. Nếu như để cho mấy thứ này đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thành phố cách nhị mộc thậm chí phạm vi lớn hơn cũng sẽ không giữ được. Ta không thể cho nó làm như vậy. Nghĩ đến đây, ta chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác thanh kiếm rách kia. Ta giơ tay lên, xích viêm lực trong lòng bàn tay rất nhanh hội tụ, sau khi khí tức màu đỏ tươi quấn quanh một hồi. Khí tức chậm rãi tản ra, một thanh kiếm lơ lửng trên lòng bàn tay ta. Lưỡi kiếm màu đỏ thẫm, chuôi kiếm lân đen, thoạt nhìn khí phách dị thường. Hai tay ta đan vào nhau 10 ngón tay, lấy ý niệm động kiếm, nhất thời, phá kiếm chia làm hai, biến thành hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm chia làm 4, cứ như vậy, vài giây sau, chung quanh ta đã treo 16 thanh phá kiếm, trên thân kiếm tản ra khí tức nóng rực, giống như nham thạch nóng chảy lăn lộn. Lúc này, bóng đen đằng xà mắt đỏ kia, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, hướng về phía ta liền nhào tới. Ta để cho chúng nó tới gần vô hạn, khi cách ta không đến nửa thước, 16 thanh phá kiếm chia làm hai, phân biệt hướng về phía hai phương hướng gào thét mà đi. Sau khi một trận vượt xuyên qua đằng xà thanh âm chấm dứt, toàn bộ trong động tất cả đều an tĩnh lại, ta lại giơ tay lên, phá kiếm quy nhất, trở lại lòng bàn tay ta. Hóa thành một luồng xương đỏ chảy vào trong cơ thể ta. Lúc này, trên mặt đất đã chỉ còn lại một ít vảy và thân thể của đằng xà. Lúc này, ta lại lướt ra hai đạo xích viêm khí, đến hai đầu huyệt động đều dò xét một phen, xác nhận không có loại tồn tại bóng đen đằng xà mắt đỏ này, ta mới thoáng yên tâm. Những con rắn mắt đỏ, ngay cả cửa thép dày như vậy cũng có thể đập vỡ, muốn từ dưới đất này phá đất mà ra, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ta đã bị mắc kẹt ở đây, không phải là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, ta quyết định sử dụng thuật pháp để thêm một phong ấn cho tất cả các cửa động này. Như vậy, ít nhất có thể bảo đảm trong một khoảng thời gian gần đây, đồ vật trong cửa động hẳn là không ra được. Cho dù bọn họ phá nóc mà ra, mạnh mẽ trùng kích phong ấn, hẳn là cũng sẽ bị phong ấn cắn trả. Cho dù sẽ không trực tiếp tản đi, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Phương pháp phong ấn của xích viêm lực. Là sau khi ta thông hiểu kiếm ý, lại lĩnh ngộ ra. Loại phương pháp phong ấn này, cùng kiếm ý là một đạo lý, nếu phong ấn bị phá, ta tùy thời đều có thể cảm giác được. Ta lần thứ hai hai tay nắm chặt 10 ngón tay, nheo ra chỉ quyết, lấy ý niệm cảm giác, vận chuyển phương pháp phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ số lượng cử động nơi này, ta dùng ý niệm khống chế xích viêm lực, trong nháy mắt, lúc ta mở mắt ra. Phát hiện trước mặt mình lơ lửng vô số phong ấn phù tinh, là cái loại bùa màu đỏ như máu này. Chỉ cần đem những bùa này, dán ở trên cửa sắt, là có thể hoàn thành phong ấn. Ta lần thứ hai từ trong túi lấy ra cây phù văn cốt kia, để cho tất cả bóng đen đều đi ra, dán bùa chú sự tình, giao cho bọn họ làm đúng. Mấy trăm bóng đen đi ra ngoài, chưa tới nửa phút, đã hoàn thành phong ấn đối với tất cả cửa động. Làm xong cái này. Những thi kỵ dưới lòng đất xem như tạm thời ổn định, thu hồi tất cả bóng đen, đem phù văn cốt bỏ vào trong túi, ta chuẩn bị từ dưới này đi ra ngoài. Tuy nhiên, ta không biết vị trí hiện tại của ta là ở đâu. Vạn nhất phía trên là một tòa cao ốc, ta lao ra, đem tòa nhà phá hủy, phòng chừng phải chết không ít người. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao nơi này cách nội thành cách nhị mộc phi thường gần, khoảng cách đi lại trong địa động này. Tuyệt đối có thể đến dưới trung tâm thành phố. Ta sử dụng thuật hình ý, lại đi về một hướng, đến cuối huyệt động. Cuối hang động này là một tảng đá để lại dấu vết khai quật. Sau khi đưa tay sờ đá một chút, ta phát hiện, nham thạch kia rất lạnh lẽo, có thể là nguyên nhân âm khí nặng ở đây. Nghĩ lại, ta nhận ra, tảng đá này hình như là núi đá, vị trí lúc này của ta, hẳn là ở trên núi lớn. Nham thạch lạnh như băng thấu xương, có phải đã nói rõ, bên ngoài rất có thể là một mảnh tuyết nguyên, mà khối này sơn nham này cũng đã cơ hồ tiếp cận bên ngoài huyệt động. Nghĩ như vậy, cảm giác quả nhiên sáng hơn rất nhiều. Ta lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, đem xích viêm lực hội tụ trên tay phải của mình, đánh ra một quyền, nặng nề nện lên nham thạch phía trước. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, núi đá vỡ vụn, sụp đổ ra ngoài. Núi nham này không rắn chắc như trong tưởng tượng của ta, sau khi núi đá vỡ vụn, lập tức có một cỗ phong tuyết rót vào. Băng tuyết lạnh lẽo vỗ lung tung trên mặt ta, trái tim ta phảng phất trống rỗng, liền loại cảm giác này. Kéo dài nửa phút sau, không khí mặc dù là lạnh như băng, nhưng lại thập phần tươi mới. Ta hướng huyệt động này đi ra ngoài, nơi này là sườn núi vách núi, bởi vì một quyền vừa rồi của ta, một khu vực lớn phụ cận này đều dẫn đến phản ứng dây chuyền tuyết lở. Phía dưới là ầm ầm rung động, sóng tuyết va chạm phi vũ, tráng lệ không thôi. Không nghĩ tới, cái động này một mực thông đến trên tuyết sơn. Phía nam thành phố cách Nhĩ Mộc chính là đèo Côn Luân. Nghe nói, nơi đó có một cánh cửa địa ngục. Lúc này, sâu trong núi tuyết trắng xóa của ta, chẳng lẽ nói, ta đã ở trong Côn Lôn Sơn. Mà cái động ngầm này, cũng là do khu cũ của thành phố cách Nhĩ Mộc, một mực dẫn tới núi Côn Luân. Vì bảo hiểm, ta đem cái động lớn phía sau này sử dụng thuật pháp phong bế lại, sau đó, chờ tuyết lở chấm dứt, từ trên núi đi xuống. Vùng núi này, liếc mắt một cái. Không phải tất cả khu vực đều là tuyết. Phía dưới cách đó không xa, còn có một mảnh thảo nguyên cùng bãi cát bích. Chỉ có điều, hiện tại thảo nguyên cỏ màu vàng héo, có một nửa bị màu trắng bao trùm. Ở giữa một con sông quanh co, tựa hồ cũng đều đã đóng băng, không thấy nước sông chảy xuôi, xuyên qua thảo nguyên qua bích, phảng phất như một dải ngọc khảm trên mặt đất hoàn toàn tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tuyết sơn đi xuống. Dọc theo bờ sông kia đi xuống, sau khi hạ lưu sông ra khỏi núi lớn, nhất định sẽ có thôn xóm, ít nhất cũng không phải là hoang vắng. Đi bộ dọc theo dòng sông, ta đột nhiên nhớ một điều. Bức ảnh cũ với ba người đàn ông, bức ảnh nằm trong ba lô phía sau ta, và ta ngay lập tức lấy nó ra và đối diện với cảnh quan đằng sau ta. Bởi vì ta cảm thấy rằng phong cảnh ở đây là một chút quen thuộc, cảm thấy như ta đã nhìn thấy. Đặc biệt là xa xa một tòa núi tuyết lớn Tứ Lăng, thập phần nổi bật. Sau khi bức ảnh được lấy ra và điều chỉnh vị trí của ta, ta đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng nền núi tuyết trên bức ảnh gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì ta thấy bây giờ. Vì vậy, núi tuyết trong bức ảnh phải là nơi này. Hơn nữa, vị trí chụp ảnh này năm đó cũng nhất định ở gần đây, bằng không, hình ảnh không có khả năng phù hợp như vậy. Đại Tuyết Sơn, gần một ít địa phương. Là thượng nguồn của con sông này, bên kia mặt sông phi thường rộng lớn, là từ trong một khe núi quanh co mà ra, tuyết sơn phản chiếu trên mặt băng, có vẻ thập phần xinh đẹp. Trong khi ta đang ở trong trái tim ta đột nhiên tìm thấy băng ở đằng kia, như thể ai đó đang di chuyển. Khoảng cách quá xa, người nhìn thấy chỉ là hai điểm nhỏ, bọn họ đang từng chút một đi vào trong hẻm núi kia. Lần này lập tức khiến cho ta chú ý, ta lập tức dùng hình ý thuật. Cảm giác được vị trí của hai người kia, thập phần mơ hồ, thật giống như hai hư ảnh như có như không bình thường giống nhau. Trong nháy mắt, ta đến đèo lớn ở phía trước của hẻm núi. Thế nhưng, khoảng cách gần, ta lại không nhìn thấy bóng dáng của hai người kia. Hẻm núi ở phía trước, họ không thể đến gần hẻm núi nhanh như vậy. Ta đuổi theo cũng quan sát một lần, cũng không phát hiện ra bóng dáng của bọn họ. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác, trong khi ta nghi ngờ. Ta phát hiện ra rằng con sông gần bờ sông, và có tuyết trên băng. Tuyết đọng, dường như để lại một số dấu chân. Ta đi qua kiểm tra một phen, phát hiện, những dấu chân này phi thường lớn, gấp đôi dấu chân người bình thường còn phải dài hơn, ít nhất 50cm. Chẳng lẽ ta vừa nhìn thấy, là dã nhân? Truyền thuyết kể rằng bên kia thần nông giá, thường xuyên có dã nhân lui tới. Trong đại tuyết nguyên núi Côn Lôn, loại đồ vật giống như dã nhân này. Thường được gọi là người tuyết núi Côn Lôn, người Tây Tạng gọi loại vật này là gạo quý. Nhiều chuyên gia tin rằng cái gọi là người tuyết nên là một loài linh trưởng cao cấp, giống như người vườn, cũng có trí thông minh nhất định. Nhân chủng học cổ đại tin rằng người đàn ông hoang dã có thể là một phần còn thiếu giữa sự tiến hóa của trí nhân cổ đại đến con người hiện đại. Vì vậy các nhà sinh vật học phân loại nó là chi nhân khoa nhưng không phải là người đàn ông khôn ngoan, và con người hiện đại có mối quan hệ họ hàng gần nhất. Những dấu chân này bước rất lớn, ta đi theo dấu chân về phía trước. Thế nhưng, đi bộ, liền phát hiện dấu chân trên tuyết không giải thích được biến mất. Trống rỗng mất tích, phụ cận đều không có bất kỳ dấu chân nào nữa. Lại tìm một hồi, cũng không có manh mối gì, ta liền ngừng lại. Dù sao, đối với loại sinh vật thần bí này, ta cũng chỉ là xuất phát từ tò mò. Lần này ta đến Côn Lôn Sơn, là có nhiệm vụ, thứ nhất là vì biết rõ mục đích sư phụ Hà Thanh gửi tấm ảnh kia, mà đến, là muốn tìm một chút tổ long mà Hà Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ tổ long quy Côn Luân, từ xưa đến nay đều có cách nói này, nếu như có thể tìm được tổ long, liền có thể tìm được thần long mạch trong địa chi long mạch. Cách chương.